Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 9, trên người của nàng, cũng như ẩn như hiện hiện lên kia lục sắc sương mù. Môi của nàng bị cắn ra máu, nàng song quyền nắm chặt, hai mắt trợn tròn, trừng mắt trầm mặt cổ vương, nói, lão nương nói, của ngươi uy áp. Không đủ nhìn, nàng giọng nói hạ xuống, ngửa mặt lên trời giống to hơn, thanh âm kia xông thẳng cửu tiêu, mà xung quanh, nguyên bản khoanh chân ngồi môn phái đệ tử, phảng phất là bị cái gì mê hoặc bình thường, không hẹn mà cùng theo trên mặt đất đứng lên, bọn họ nhìn thủy chung đĩnh trực lưng thân ảnh, trong mắt có vẻ kích động, khi thấy Chu Thuần đầu gối, lại lần nữa chậm rãi ly khai mặt đất. Bọn họ nắm tay đều vô ý thức nắm chặt, Chu Thuần chăm chú nhìn chằm chằm cổ vương, chậm rãi đứng thẳng người. Thế nhưng ngay nàng sắp đứng thẳng thời gian, thân thể lại là đột nhiên giữa hoảng động liễu nhất hạ. Sau đó khóe miệng chảy ra máu, sau đó lại lần nữa bị áp ở trên mặt đất, người chung quanh, đều nhịp phát ra thiết hận thanh âm ni bọn họ liền biết. Cấp bậc kém nhiều như vậy. Sao có thể sẽ có cái kia năng lực từ đối phương uy áp dẫy? Thánh vương, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Mà lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó là một đạo màu tím sậm linh lực trực tiếp hướng phía thánh vương bay đi. Đối phương lập tức vươn hai tay. Tiểu lui nửa bước, chặn đạo kia linh lực. Nguyên lai, mới vừa rồi là thánh vương âm thầm làm cái tay chân. Chu Thuần nguyên bản lên tới đỉnh khí thế mới lại đột nhiên dựa yếu đi xuống. Hừ, hai người tiên giai cao cấp sao? Có bản lĩnh, liền cùng tiến lên, Chu Thuần thanh âm mặc dù suy yếu. Nhưng là lại rõ ràng chui vào mọi người trong lỗ tai. Bạch Vương nhịn không được chụp nổi lên tay. Lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thuần nhi, mở miệng, Chu Thuần không chần chừ chút nào há mồm. Không quý kỵ những người khác, vì nàng tạo ám toán mà giận dữ người xuất thủ, nàng không có hoài nghi lý do, nàng vừa mới mở miệng, một đan dược liền bay vào trong miệng nàng, đây là lão nương hao tốn đại giới, theo đan tháp đổi lấy đan dược, có thể rất nhanh khôi phục linh lực, Thuần Nhi, cấp lão nương hung hăng giáo huấn hai cái này không biết xấu hổ nam nhân, cảm ơn, Chu Thuần. Phi thường thành khẩn nói những lời này. Nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, không có bất kỳ động tác, thế nhưng trên người nàng lại là có thêm vô số tinh thuần linh lực tràn ra. Rất rõ ràng là đan dược ở của nàng gân mạch trung hóa khai. Đang ở rất nhanh vận chuyển, Chu Thuần lại lần nữa ngẩng đầu, sau đó tay phải phi thường khó khăn giơ lên, hướng phía cổ vương cùng thánh vương hai người chỉ, các ngươi, cùng tiến lên, lão nương. Tiếp nhận, Bạch Vương nhìn cái kia đĩnh trực lưng, đối mặt hai tiên giai cao cấp vẫn như cũ là người không chịu thua. Phảng phất là thấy được lúc còn trẻ chính mình, không, Chu Thuần so với nàng lúc còn trẻ, còn muốn cuồng gấp trăm lần, nàng xem kia hai sắc mặt đều trở nên khó coi người. Chế nhạo nói, đã bắt đầu không biết xấu hổ, vậy không biết xấu hổ cái triệt để sao, Bạch Sư Muội nói rất đúng. Bị một hoàng giai sơ cấp khiêu khích, nếu là ngươi các không tiếp, kia đã có thể là tiên kỳ lớn nhất chê cười, thánh vương cắn răng. Hắn chỉ là thấy không được Chu Thuần như vậy cuồng. Hơn nữa, nếu là thật sự bị nàng dẫy cổ vương uy áp, vậy bọn họ sau này ở tiên kỳ vị trí, đã có thể xuống dốc không phanh. Hắn vốn cho là, Chu Thuần sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ đến, nàng lại như thế không sợ chết ngược gió mà lên. Lúc này, hắn đã là đâm lao phải theo lao. Nếu không phải thượng, sẽ cùng quỷ vương nói như vậy. Trở thành khắp thiên hạ trò cười. Hết chương.